Chương 3939 tối cường thăng cấp hệ thống. Định thần chú uy lực. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, không chút khách khí, nếu không là tu vi không đủ, Long Phi trực tiếp sẽ một cái tát đánh hắn trên. Mặt, cứt đúng là đầy hầm cầu, muốn làm gì a? Chỉ là Long Phi cái này không chút khách khí một câu nói để Mộ Trường Sinh cảm giác. Phẫn nộ, hắn là thân phận gì người, Mộ gia mạnh nhất y sư, mạnh nhất luyện đan sư bên trong, phán quan Diêm Vương. Hắn đều cứu không tốt người một cái tạp dịch đệ tử có thể cứu, hơn nữa, Mộ Trường Phong bị thương không phải là đồng dạng trùng, theo hắn nói. Nói, coi như là thần tiên giáng thế cũng cứu không, thọ nguyên tiêu hao hết, mệnh đã đến đầu, như vậy người liền không có cứu, nhất thời Mộ Trường Sinh nặng nề một tiếng, kẻ chó chết, ngươi tính toán cái thứ đồ gì a? Ở trước mặt ta ngươi cũng dám, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, ánh mắt kia liền hận không thể đem Long Phi cho nuốt một dạng, thế nhưng là hắn thanh âm nói chuyện đột nhiên dừng lại, miệng há lớn. Thân thể không nhúc nhích, thật giống như thân thể động lại ở nơi nào một dạng, hoàn toàn bất động, bởi vì Long Phi sử dụng định thần chú, hắn không có thời gian theo Mộ Trường Sinh. Lãng phí xuống, không nữa cứu người nói Mộ Trường Phong sẽ chết, điểm sinh mệnh đã thấy đấy, hô hấp cũng ngừng, lại theo Mộ Trường Sinh lải nhải cả ngày, người không cần cứu, không thể không nói, định thần chú rất sắc bén, Long Phi phóng thích trong nháy mắt, một đạo nhất định phải ký tự chú một. Dạng sức mạnh trực tiếp giáng tại Mộ Trường Sinh trên thân. Mộ Trường Sinh không nhìn thấy, những người khác cũng không nhìn thấy, đạo lực lượng này chỉ có Long Phi một người nhìn thấy, thật giống như kiếp trước trò chơi điện tử bên trong định thân chú một dạng. Ổn định một sát na, mục tiêu liền sững sờ ở tại chỗ không thể động đậy một chút. Nào định thần chú phóng xuất ra, phía trên bên trong xuất hiện một cái thời gian. Rảnh. 3 giây. Ta đệt, thời gian này cũng quá ngắn đi, y là đặt ở bốt trên thân, cái kia có thể làm cái gì a? Long Phi thầm nhủ. Trong lòng một tiếng, ngoài miệng oán giận, nội tâm nhưng có chút tiểu kinh. Thích bởi vì đúng như cùng định thần chú miêu tả một dạng, bất kỳ mục tiêu cũng có thể ổn định, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, Mộ Trường Sinh tu vi gì hạo nhưng mà điên phong cảnh giới, tuy nhiên hắn là đang tu, thế nhưng hắn tu. Vì cảnh giới còn ở đó, Long Phi hiện tại bất quá là thần nguyệt cảnh giới. Loại cảnh giới này có thể lay động hạo nhưng mà cảnh, chỉ có thể nói rõ định thần chú cường đại. Hô! Thế giới rốt cục yên tĩnh. Long Phi lấy ra đan dược lập tức phóng tới Mộ Trường Sinh trong miệng, bởi vì Mộ Trường Sinh nói chuyện đột nhiên dừng lại, vài tên đệ tử của hắn cũng không dám ngăn cản, một bên Mộ Vui Mừng Đình cũng không có ngăn cản, Mộ Trường Sinh đều như vậy nói, trong lòng hắn cũng không ôm hy vọng, đối với Long Phi cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, thật sự không được, làm tiếp đối sách, đan dược tiến vào Mộ Trường Phong trong miệng, Long Phi lòng bàn tay nhất. Động. Ấm áp linh nguyên giáng tại Mộ Trường Phong ở ngực, linh lực thôi hóa. Trong lòng lẩm bẩm nói, kệ tuyệt đối đừng chết a, tuyệt đối đừng chết a. Tuyệt đối đừng a. Mộ Trường Phong nếu chết, Long Phi phỏng chừng không bị Mộ Trường Sinh giết. Mộ gia cũng sẽ đem hắn trục xuất về thần sơn, những này cũng không phải quan trọng nhất, chỉ cần là Mộ gia thiếu một cái tinh anh đệ tử, nhất là Long Phi lớn nhất không muốn nhìn thấy đối với viên thuốc này uy lực. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn, đây là trong đầu hắn bỗng xuất hiện phương pháp luyện đan, có thể hay không cứu người. Hắn là một chút chắc chắn đều không có, bắt đầu không ai, cũng không đáng kể. Hiện tại Mộ gia trưởng lão đến, có chuyện, đó chính là hắn nồi. 3 giây thời gian vừa quá, Mộ Trường Sinh trên thân định thần chú uy lực biến mất, hắn hai mắt sững sờ. Cảm giác thời gian dừng lại 3 giây một dạng, thế nhưng hắn nhưng nhìn thấy. Long Phi đem đan dược bỏ vào Mộ Trường Phong trong miệng, cái kia trong nháy. Mắt hắn cái gì cũng làm không. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn, một khắc đó hắn sức mạnh toàn thân cũng vận chuyển bình thường, tuy nhiên lại không động đậy, không phát ra được thanh âm nào, toàn thân bị một đạo ngũ hành lực lượng cho trói chặt. 3 giây thời gian kết thúc, Mộ Trường Sinh cũng không có đi quản vừa nãy chính mình tại sao lại ổn định, trực tiếp nổi giận một tiếng, e lẽ nào có lý đó. Vừa dứt tiếng, hạo nhưng mà điên phong cảnh giới khí diễm trực tiếp phun mạnh ra ngoài, hình thành một đạo cường đại sóng khí khoảng cách gần bạo phát, dường như vạn trượng sóng biển đánh hạ xuống, khoảng cách gần như vậy, Long Phi căn bản không có thời gian đi phản ứng, hạo. Nhưng mà điên phong cảnh giới, hắn cũng không chống đỡ được, một cái nháy mắt, Long Phi trực tiếp bị cái này đạo khí sóng cuốn bay đi ra ngoài. Ầm. Một tiếng nổ vang, Long Phi bay thẳng ra bách mét, tầng tầng ngã xuống. Ầm. Rơi trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra đến, Long Phi sắc mặt căng thẳng. Có chút tái nhợt. Lão đại. Mộ Vân tần tần một tiếng, ngược lại hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Trường Sinh. Trong mắt phun lửa giận, ngài đụng đến ta lão đại. Ta với ngươi liều. Long Phi lập tức hô lên một tiếng, ê Mộ Vân, không muốn ra tay. Chỉ là ở Long Phi lúc nói chuyện Mộ Vân đã lao ra, Mộ Vân nặng nề một tiếng, song quyền nhất động, ngày 16 bạo quyền. Vẽ ra một cái bát bạo quyền chiêu thức, chỉ là hắn song quyền cùng chuyển. Động, một tay 8 bạo, hai tay liền 16 bạo, cương kính bắn ra, vù vù nổ vang, chỉ là hắn nắm đấm còn chưa hạ xuống, chiêu thức còn chưa toàn bộ phóng xuất ra, Mộ Trường Sinh bên người một tên đệ tử ánh mắt rùng mình, nhất cước đá. Mộ Vân trực tiếp bị đá bay, hắn chỉ là thiên thần cảnh giới, coi như bát bạo quyền bị hắn tu luyện tới 16. Bạo, thế nhưng là tu vi quá thấp, vả lại bát bạo quyền chỉ là phổ thông công. Pháp, ở Bắc khu đệ tử trong mắt giống như rác rưởi đồng dạng tồn tại, căn bản. Không ai hội tu luyện y âm. Mộ Vân tần tần rơi trên mặt đất, cũng là phun ra nhất ngụm máu lớn, thế nhưng hắn hai mắt phun lửa, không để ý chút nào chính mình thương, vương mình liền từ dưới đất bò dậy, hắn hiện tại liền như là một con mãnh thú, bò lên trong nháy mắt lại muốn xông tới, bất quá lần này bị Long Phi ngăn cản. Lão đại, ta muốn giết chết hắn. Mộ Vân hai mắt như thú, khoảng thời gian này. Thông phệ thú huyết nguyên nhân, hắn tính khí cũng táo bạo rất nhiều, chơi không lại cũng phải được. Long Phi kéo hắn, nói, ngài đừng xúc động, ngươi lại lên trên, ngươi liền muốn. Treo. Mộ Vân hiện tại da dày thịt béo. Thế nhưng trên đỉnh đầu HP lại không nhiều. Trở lại mấy lần nói khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này, Mộ Trường Sinh lửa giận vạn trượng, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ê tiểu tử, người nào cho ngươi lá gan? Ta đều không cứu sống được người, chỉ bằng ngươi. Ngươi tính toán cái thứ gì?" Mộ Trường Sinh trong lòng rất là khó chịu, Long Phi nói, "Ngài đã ngươi không cứu sống được, tại sao không thể để ta thử một chút? Ngươi vừa nãy đã nói hắn muốn chết, nếu muốn chết ta đều không thể thử. Một chút, y. Ngươi đang sợ cái gì a? Long Phi đồng dạng khó chịu, hắn hiện tại không dám hứa chắc Mộ Trường Phong có thể sống trở về, vì lẽ đó. Cũng không dám quá tự tin, Mộ Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói, nghe tiểu tử, ngươi là cái thứ gì a? Ngươi, đột nhiên, Mộ Trường Sinh nhìn thấy Long Phi bên hông treo ngọc bài, ánh mắt rùng mình. Xòe năm ngón tay mở, một đạo lực lượng khổng lồ trực tiếp hút lại Long Phi bên. Hông ngọc bài, đột nhiên vừa thu lại, ngọc bài rơi vào trên tay hắn, liếc mắt. Nhìn, khóe miệng khẽ nhếch cười lành lạnh nói, ê Mộ Tinh Vân ngọc bài. Mộ vui mừng đình cũng là chấn động, ê Nebule trưởng lão thân phận ngọc bài. Tiểu tử, Nebule trưởng lão ngọc bài tại sao sẽ ở trên người ngươi?